Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2329, nghịch truyền. Chu Thiên Vạn kiếm cuối cùng một kiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quanh thân linh khí. Đang không ngừng tụ vào. Dịch Tiểu Phi, hít sâu một hơi, thân thể bị thương. Bực này khôi phục đúng là tương đối làm người ta kinh dị. Thương thế khôi phục, không sai biệt lắm là trước khi trạng thái tột cùng. Trận chiến này, hai người không thể nghi ngờ là lần nữa trở lại khởi điểm. Nắm hư không thần kiếm, Dịch Tiểu Phi trên người chiến ý càng hơn. Giống nhau, xa xa hư khác, thương thế khôi phục, để cho hắn thật chặt nắm mình hư lăng thương. Nên là trận chiến này, lúc kết thúc, ung ung, hư khắc đế chi sống lưng, ẩn chứa đế khí tức, bị không ngừng trù ly đứng lên, hư lăng thương, cho dù là bị hư khắc tay phải nắm, cũng đang rung rung trước, khí thế, hơi thở, không ngừng leo lên đứng lên, đôi mắt bên trong, hiện ra tiên văn, cái này tiên văn hiển lộ, từng điểm hội tụ ở hư lăng thương lên. Tiên đế lực, một súng có thể xuyên vạn vật. Vậy điên cuồng đến mức tận cùng. Lực áp bách 10 phần sát ý. Tràn hướng Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi, giống vậy rút lấy mình đế chi sống lưng ẩn chứa đế khí tức. Thân thể bên trong, lại là tràn ra tới. Màu vàng kim kiếm nhỏ. Những thứ này màu vàng kim kiếm nhỏ. Hướng hư không thần kiếm. Không ngừng hội tụ đi. Chu, thiên, vạn, kiếm, ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Cái này đúng là mình cường đại nhất nhất kích. Cũng là trận chiến này. Mình sau cùng dựa vào. Hai người thương thế khôi phục. Nhưng không cách nào cùng trước kia như vậy lâu dài đối chiến đi xuống. Hôm nay đã là sau cùng liều giết. Chẳng qua là đáng tiếc. Còn kém như vậy một chút. Mình chu thiên vạn kiếm. Liền muốn thành công, hôm nay màu vàng kiếm nhỏ, chỉ có 9999 đem, còn thiếu cuối cùng một cái. Ván này hội tụ, Dịch Tiểu Phi luôn là kém như vậy một chút xíu. Đế diệt nhất thương, nắm hư lăng thương hư khác, ngửa đầu gầm hét lên. Giờ khắc này hắn, trên mặt gân xanh từng cây một bạo khởi, ở thái ất cổ chiến trường. Hết thảy chính là vì cuối cùng này nhất kích, nhất là ở sau lưng, có cao vút, cao nhất thân thể, một chút xíu ngưng tụ lên. Đây cũng là hư gia thái tổ, truyền thụ hư khắc thủ đoạn, giết, tím đen trường thương, bị hư khắc nắm, giống như hai người hợp hai là một, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, mà Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm kim quang rực rỡ, nhưng lại tồn tại một chút thiếu sót. Ở hư không thần kiếm tột đỉnh nhất, cũng không có kim quang. Không thể nghi ngờ là còn kém cuối cùng một cái tiểu kim kiếm. Keng, hư lăng thương và hư không thần kiếm đụng vào nhau, phốc thử, Dịch Tiểu Phi ở một chớp mắt kia, trong miệng chợt phun ra búng máu tươi lớn. Cái này một ngụm máu tươi bên trong, đều đã xen lẫn tan vỡ nội tạng, mà hư khác, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hư lăng thương và hư không thần kiếm, mâu thuẫn trước, Dịch Tiểu Phi ở trên trời khung bên trong, không ngừng lui về phía sau. Oanh, cuối cùng Dịch Tiểu Phi, lui đến trận pháp kết giới giáp danh nhất, sống lưng nặng nề đụng vào trận pháp trên kết giới. Ở đụng trận pháp kết giới, sóng gợn dạo rực bên trong, xuất hiện vết rách, cái này làm cho duy trì trận pháp kết giới. Hư gia và luyện khí tháp cường giả, ra tay đem duy trì ở. Chẳng qua là hôm nay, màn này, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Đã không thể lui được nữa, hai người ai mạnh ai yếu. Lúc này liếc qua thấy ngay, hư lăng thương hủy diệt lực, đang tàn phá trước Dịch Tiểu Phi, thân thể, giống như tan vỡ vậy, da nổ tung, máu tươi từ nứt ra ra bên trong, không ngừng lén lút ra. Dịch Tiểu Phi, ngươi khối thứ nhất đế chi sống lưng, ta hư khắc có thể dung hợp. Một khối này, ta giống vậy có thể dung hợp. Đế chi sống lưng, Trừ Ly, hư khắc tay trái, hóa là móng, một cổ kinh khủng hấp lực. Lực lượng kia bao phủ ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy thân thể mình bên trong. Vậy đế chi sống lưng phải bị cưỡng ép chóc. Như vậy thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá hư khắc muốn mình khối thứ hai đế chi sống lưng, một điểm này Dịch Tiểu Phi cũng có thể rõ ràng. Dẫu sao khối thứ hai đế chi sống lưng có thể cho hư khắc mang đi. Kinh khủng tăng lên, không tốt. Luyện khí tháp bên này, những trưởng lão kia từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Như vậy tình huống là phải thua. Đế tử đã rất mạnh, chẳng qua là lại tới hư khắc lột xác, càng thêm khủng bố. Ở luyện khí tháp hậu phương một tòa trên linh thuyền, một bản cương nghị khuôn mặt, hình dáng lên chính là một cái người đàn ông trung niên. Gương mặt góc cạnh phân minh, nguyên bản nhắm mắt dưới, mắt mạc chợt nâng lên. Trong phòng còn có luyện khí tháp những thứ khác đức cao vọng trọng, chuẩn đế cấp 9 cường giả. Bọn họ giờ khắc này đều là nhìn về phía người đàn ông trung niên. Thái tổ, đế tử phải thua. Mấy người khẩn trương mở miệng nói, có chút không cam lòng. Mà trước mắt người đàn ông trung niên chính là bọn họ luyện khí tháp hai vị thái tổ một trong Cơ Võ Hạo. Chẳng qua là giờ khắc này Cơ Võ Hạo cũng không trả lời, đôi mắt thâm thúy vô cùng, không tới một bước cuối cùng còn không coi là bại. Lần này ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trận chiến này và hư gia giữa ước định, bọn họ luyện khí tháp không cách nào trở lại. Dẫu sao đang tiếp thụ trận chiến này thời điểm, ở bên trong cũng chỉ có thể còn sống đi ra một người. Ta đế cốt có thể bị đoạt lần đầu tiên, không thể bị đoạt lần thứ hai, cũng không ai được. Oanh, ở trận pháp kết giới bên trong, Dịch Tiểu Phi cả người đều là máu, đôi mắt bên trong đều có máu tươi chảy ra. Chu Thiên Vạn Kiếm, cuối cùng một kiếm, cho ta ngưng đâm. Đôi mắt bên trong truyền lưu ra kim quang, ngưng tụ thành một cái màu vàng kiếm nhỏ. Ván này kiếm nhỏ dung nhập vào hư không thần kiếm bên trong, đền bù sau cùng vậy một tia thiếu sót. Hưu, đây mới là hoàn chỉnh Chu Thiên Vạn Kiếm. Trong nháy mắt, hư không thần kiếm bên trong bộc phát ra uy lực, xảy ra biến chất. Hư Lăng Thương xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Hư khắc, ánh mắt bên trong rốt cuộc lộ ra hai người giao chiến tới nay lần đầu tiên sợ chết. Rắc rắc, Hư Lăng Thương tại tất cả tu sĩ chú ý một chút, trực tiếp gãy. Thuộc về Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm trực tiếp đâm vào hư khắc thân thể bên trong. Vèo, đâm hư khắc thân thể, hóa là lưu quang xông lên đánh tới trận pháp kết giới. Ngược lại một mặt, ung ung đụng vào trận pháp trên kết giới, máu tươi vẫy xuống. Hư khắc hơi thở đang không ngừng suy yếu, tóc tai rối bời, ánh mắt nơi xem đó là Dịch Tiểu Phi cương nghị vô cùng ánh mắt. Ta không thể nào thua, ta không thể nào thua. Hai tay trực tiếp chụp về phía hư không thần kiếm, muốn tránh thoát mở. Chẳng qua là làm hư khắc đôi mắt ở chạm được hư không thần kiếm một khắc kia, hai tay trực tiếp nổ tung, mất đi mở. Lấy chuẩn đế năng lực khôi phục đều không cách nào đem hai tay lần nữa ngưng tụ. Thời khắc này hư khắc đổi được càng ngày càng yếu ớt. Chiến cuộc xuất hiện động trời đại phát triển. Luyện khí tháp bên kia bộc phát ra chấn thiên tiếng hô, đế tử, đế tử, đế tử. Ngoặc kép, đối với bọn họ mà nói, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, viên kia lòng từ rơi xuống vách đá, lần nữa bay